Tiên Ma Điền, chương 212, truy hỏi. Góc truyện audio.com. Thiên Nhai Tông, Vạn Kiếm Các, Tiêu Dao Cốc, Huyễn Ảo Tông ba phương nhân mã đem Thiên Nhai Tông bao vây nước chảy không lọt, nhưng công kích tựa hồ chẳng qua là làm dáng một chút. Ai cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng cũng làm cho Thiên Nhai Tông mọi người không dám buông lòng. Chư vị đệ tử đều là khẩn trương khống chế đại trận. Mà bên ngoài cái này ba phương nhân mã, thành đoàn gom lại một chỗ, bởi vì ba vị tông chủ liên hiệp một khí, phía dưới những đệ tử này chung sống ngược lại cũng sự hòa thuận. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn tương an vô sự, bất quá, những người này rõ ràng lấy Vạn Kiếm Các người vênh váo. Hiển nhiên là bởi vì tông chủ Lôi Húc quan hệ, một tên trong đó mặt dài lão giả, là Vạn Kiếm Các đại trưởng lão. Phùng Húc, giờ phút này, Phùng Húc đối diện có ba đạo thân ảnh, một cô gái xinh đẹp, chính là Huyễn Ảo Tông đại trưởng lão, hai người khác đều là một thân áo đen, một người là tráng hán hơn 30 tuổi, chính là Tiêu Dao Cốc đại trưởng lão Kiều Sơn, bên cạnh một tên gương mặt hung ác nam tử, là Tiêu Dao Cốc một gã khác trưởng lão Hồ Tước. Tiêu Dao Cốc Kiều Sơn đại trưởng lão nhìn một chút Phùng Húc, cười nói: Phùng Húc đạo hữu, ba vị tông chủ đi mấy tháng có thừa, đến tột cùng đi làm chuyện gì, thế nào một chút tin tức cũng không có. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp cũng là mày liễu vừa nhíu, dáng vẻ có chút nghi ngờ. Hắc hắc, Kiều Sơn đạo hữu, nếu là muốn biết, vì sao ban đầu mình không hỏi, lão phu nhưng là không rõ ràng lắm chuyện này, không biết Hoa Tiên Tử có thể hay không biết được. Nói xong, Phùng Húc nhìn một chút cô gái xinh đẹp, lạc lạc, đừng giễu cơ tiếp, hai vị đạo hữu cũng không biết, tiếp lại như thế nào biết, cô gái xinh đẹp mỉm cười nói, nhìn qua quyến rũ trí cực, chúng ta ngược lại cũng không vội, lấy ba vị tông chủ thực lực, chớ nói ta U Châu, cho dù là đi những tiểu châu khác, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta ở nơi này chờ là tốt rồi, ba vị tông chủ trở lại. Chúng ta liền toàn lực xuất thủ bắt lại Thiên Nhai Tông. Đến lúc đó, toàn bộ U Châu liền đều là chúng ta. Hắc hắc, lúc này gương mặt hung ác nam tử Hồ Tước khẽ mỉm cười. Nói thế cũng không phải giả. Bắt lại Thiên Nhai Tông, U Châu cũng không có uy hiếp. Đáng thương những thứ này Thiên Nhai Tông đệ tử. Hắc hắc, Vạn Kiếm Các Phùng Húc khóe miệng dương lên. Không chút nào thương hại nói. Nghe vậy, Hồ Tước vừa muốn tiếp lời cái gì, chợt mặt liền biến sắc, một cổ rung động tâm linh sát ý ở đáy lòng không khỏi sinh ra. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, tựa hồ bị khóa được một loại, nhưng chuyển con mắt chung quanh, thần thức đảo qua, cũng là không có bất hắn phát hiện nào. Cái này không khỏi làm hắn có chút nổi lên nghi ngờ. Gì, Hồ đạo hữu sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là có chuyện gì? Phùng Húc nhíu mày một cái, như thế hỏi một câu, Hồ Tước cũng là không có cảm ứng được cái gì, bởi vì hắn thần thức lực có hạn, cũng không có cảm ứng được nơi xa Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ hai người. Nhưng Hoàng Cốc Chủ cũng là đã sớm liền cảm ứng được Hồ Tước tồn tại. Vững vàng đem phong tỏa, sát ý trong lúc lơ đảng lộ ra, cũng khó trách Hồ Tước còn không có thấy người, liền cảm ứng được sát khí. Hồ Tước vừa muốn mở miệng thời điểm, nơi xa truyền tới hai tiếng, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai đạo độn quang hướng nơi này bay tới, U Châu có thể giáng ngự độn quang, không nghi ngờ chút nào, nhất định là mấy phe tông chủ không thể nghi ngờ, mà hai đạo độn quang mấy chớp động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộ ra thân ảnh thời điểm, chợt làm cho ba phương thế lực sắc mặt nhất tề biến đổi. Thấy Hoàng Cốc Chủ cũng may chút, mà lúc nhìn thấy Diệp Phi, có vài người lập tức liền đem hắn nhận ra, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cùng ngạc nhiên. Bạch Phát Ma Đầu, không sai, người nọ là Bạch Phát Ma Đầu. Ta biết người này, ngươi còn dám nói lung tung, người ta bây giờ là ngưng đan cấp, ngươi không muốn sống, làm sao bây giờ, hắn ở trúc cơ kỳ liền không người có thể địch, bây giờ lên cấp ngưng đan. Chúng ta tông chủ không có ở đây, hơn không ai có thể chế phục hắn, Không được, ban đầu ta đắc tội qua hắn, cùng người vây công qua hắn, ta muốn chạy mau đi mới được. Lão phu cũng tham dự vây công. Không ổn rồi, hừ, các ngươi sợ cái gì? Nhiều người như vậy, cho dù là ngưng đan cấp, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Từng đạo một trong lòng run sợ thanh âm truyền ra, nhìn thấy Diệp Phi, tựa hồ so nhìn thấy Thiên Kiếm Tông chủ còn phải đáng sợ hơn. Cũng khó trách mọi người phản ứng như thế. Trước kia Diệp Phi hung danh, ở U Châu thật sự là quá lớn. Những thanh âm này, cũng không có tránh được Diệp Phi thần thức, nhưng là cũng không để ý tới. Cho dù là người đã từng đuổi qua Diệp Phi, hắn cũng không có quan tâm. Giờ phút này, Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ, đang trôi lơ lửng ở trên đầu đám người Phùng Húc, mà mấy người này Diệp Phi cũng không xa lạ gì. Bởi vì ban đầu mới vừa xếp vào Thiên Nhai Tông, đi tham gia Vạn Tiên Động thí luyện lúc, chính là ra mắt mấy vị này dẫn đội trưởng lão. Hoàng Cốc Chủ nhìn một chút Hồ Tước, trên mặt lạnh lẽo chợt lóe, lạnh lùng nói, Hồ Tước, tiểu nữ Hoàng Thiến ở địa phương nào, ngươi nếu là động nàng một cái, lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhanh lên đem người giao ra đây. Mà giờ khắc này, mọi người tựa hồ hiểu cái gì, ngay cả Tiêu Giao Cốc đại trưởng lão Kiều Sơn, đều là cùng Hồ Tước kéo ra khoảng cách, lui về phía sau đến nơi xa. Thấy vậy, Hồ Tước mặt liền biến sắc, vội vàng nói, Hoàng Cốc Chủ, vãn bối ngày đó lỗ mãng. Xin Hoàng Cốc Chủ tha tội, đều là Cốc Chủ giao phó chúng ta, nếu không cho ta mượn một lá gan ta cũng không dám đi trêu chọc Dược Thần Cốc. Hừ, ta hỏi ngươi lần nữa tiểu nữ tung tích, chớ có nói nhảm, Hoàng Cốc Chủ phẫn nộ, giơ tay lên hướng Hồ Tước chỉ một cái. Phốc một tiếng, Hồ Tước lúc này sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, thân hình run rẩy quỳ gối trên đất, nhưng trong mắt cũng là mặt mờ mịt vẻ. Tiền bối tha mạng, ngài muốn hỏi cái gì? Ta cũng trung thực trả lời. Hoàng Thiến tiểu thư ban đầu ta cũng chỉ là hù dọa, cũng không có dám động thủ. Tiền bối minh xét, tiền bối tha mạng a. Vừa nói chuyện, Hồ Tước như con gà con mổ thóc bàn dập đầu không ngừng. Bốn phía người cũng là có chút mê hoặc vẻ, thầm nói cái này Hoàng Cốc Chủ khi nào lên cấp, cái này Bạch Phát Ma Đầu lại là khi nào lên cấp. Bọn họ làm sao sẽ chạy đến cùng nhau, thật sự là có chút bất khả tư nghị, còn không nói thật, hừ, Hoàng Cốc Chủ tức giận khuôn mặt run lên, không nghĩ tới lúc này hắn còn dám mạnh miệng, một tay vỗ một cái, kia Hồ Tước ngay cả hàng cũng không hàng một tiếng, chính là nằm trên đất không nhúc nhích, cũng không biết sống chết. Lúc này, Hoàng Cốc Chủ thần thức vừa động, chính là xâm nhập bên trong thần hồn Hồ Tước, bắt đầu tra xét trí nhớ của hắn, mà Diệp Phi còn lại là chậm rãi quét một vòng người bốn phía. Cuối cùng, đưa mắt ngừng lại trên người của Phùng Húc Vạn Kiếm Các. Phùng trưởng lão, hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thật trả lời. Vạn Kiếm Các Lục trưởng lão ở chỗ nào? Vì sao Vạn Kiếm Các không có hắn, mà nơi này cũng không có bóng dáng của hắn? Diệp Phi sắc mặt run lên nói. Lục trưởng lão, chính là người ban đầu đánh chết Liễu Kiền. Nghe vậy, Phùng Húc đầu tiên là sửng sốt, thầm nói Diệp Phi nào biết đạo Vạn Kiếm Các không có Lục trưởng lão. Chẳng lẽ trước đi qua, hắn trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Hồi bẩm bạch, không, Diệp tiền bối, Lục trưởng lão mấy năm trước mất tích, không biết hắn tin tức. Phùng Húc nói xong, trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi. Tuy nói những người này chung vào một chỗ vây công một tên ngưng đan cao cấp, đối phương khẳng định không chiếm được chỗ tốt, nhưng người ta nếu là muốn đánh chết mọi người, vậy cũng tuyệt đối có thể làm được, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi, trước mắt còn là hai tên ngưng đan cao cấp, tông chủ không có trở lại, vạn vạn không thể trêu chọc. Mất tích, lúc nào? Diệp Phi có chút nghi ngờ hỏi. Sau lúc tiền bối vừa đi, vừa biến mất sau không lâu, ban đầu mọi người hoài nghi, cho là tiền bối gây nên. Phùng Húc thận trọng nói, chỉ sợ câu nói kia trêu chọc ma đầu kia mất hứng, mình rời đi U Châu, đó chính là Lục trưởng lão chém chết Liễu Kiền đám người ngày đó. sau không lâu liền mất tích. Nói vậy sẽ không trùng hợp như vậy. Còn lại người tham dự chuyện này đây, chẳng lẽ cũng mất tích? Diệp Phi nhướng mày hỏi. Nghe vậy, Phùng Húc vội vàng gật đầu nói. Diệp tiền bối, hôm đó phụ trách bắt lại Kim Tử ba người kia mấy tên trưởng lão. Đệ tử, toàn bộ mất tích. Diệp Phi nhướng mày, chính là có mấy phần suy đoán. Đưa mắt nhìn về phía Thiên Nhai Tông phương hướng. Một bộ như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Hoàng Cốc Chủ còn lại là sắc mặt âm trầm xuất hiện trước mặt Diệp Phi. Nhưng trong mắt mang theo nồng nặc nghi ngờ ý, kỳ quái. Cái này Hồ Tước quả thật không có bắt đi Thiến Nhi. Nhưng là nói tới chỗ này, Hoàng Cốc Chủ ngừng nói. Mà Diệp Phi nghe vậy, còn lại là có chút ngạc nhiên. Vốn chương kết thúc, Âm Công Tử, cách chương.